Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92: Paris chi tiễn. Chương hằng đối. Moss Bay chỉ cốt. Hiệu quả cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn tại giám định kết quả sau khi ra ngoài mình dùng thử qua một lần. Cùng trước đó hắn nắm giữ những cái kia đạo cụ khác biệt. Moss Bay chi cốt phát động điều kiện phi thường hà khắc. Cần một cái trước đưa nghi thức. Cũng may nghi thức bản thân phải chuẩn bị vật liệu cũng không tính phức tạp. Nhưng là từ bắt đầu đến kết thúc muốn tiếp tục đại khái 9 giờ. Hoàn thành nghi thức về sau, Moss Bay chi cốt người nắm giữ tức sẽ tiến vào thời gian tuần hoàn bên trong. Đây là một cái trống rỗng thế giới màu trắng. Ngoại trừ không ngừng thiết lập lại thời gian bên ngoài cái gì cũng không có. Liền ngay cả chữ V ong đều không tồn tại. Nhưng cùng lúc đó nơi này cũng là tốt nhất sân huấn luyện đất. Lấy bắn tên làm thí dụ. Bởi vì thời gian thiết lập lại nguyên nhân không cảm giác được đói khát cùng mỏi mệt. Cũng không cần ăn cơm đi ngủ. Khôi phục thể lực. Chỉ cần ngươi nguyện ý có thể một mực đem bắn tên kỹ năng cả đến max cấp. Nhưng trên thực tế không ai có thể thời gian dài chịu đựng loại này đơn nhất buồn tẻ tuần hoàn. Trương Hằng đoán chừng liền xem như tinh thần cường đại người chống đỡ nửa tháng cũng kém không. Nhiều sẽ sụp đổ, nơi này thật sự là quá hoang vu. Trương Hằng không biết con kia gọi là Moss Bay quái vật là thế nào ở chỗ này đợi trên bàn chân vạn. Nam, mà lại cùng đi vào lúc đồng dạng. Tại từ thời gian tuần hoàn bên trong ra thời điểm cũng cần người bên ngoài cử hành nghi thức. Đây cũng là ao cốt người diệt vong sau Moss Bay vì sao lại bị triệt để vây ở chỗ này nguyên nhân. Nếu như không phải đường trang quái nhân ngoài ý muốn phá vỡ thời gian cân đối. Con quái vật kia khả năng rất lớn sẽ vĩnh viễn bị phong kín tại đoạn này tuần hoàn bên trong. Bất quá dù vậy cũng khó nén cái này đạo cụ giá trị riêng chỉ là thời gian tuần hoàn bên trong vĩnh. Sinh đặc tính cũng đã đầy đủ khiến người tâm động, nhưng mà Trương Hằng trên thân bởi vì có thêm ra 24 giờ. Ngược lại là đối cái này đạo cụ khát vọng không có mãnh liệt như vậy. Hắn do dự một chút vẫn là đem thứ này lấy ra đấu giá. Chủ yếu hắn vừa gia nhập trò chơi, chỉ trải qua ba lượt phó bản. Mặc dù điểm tích lũy kiếm lấy tốc độ cực kỳ khả quan, nhưng vẫn là thiếu một chút tích lũy, khấu trừ 5% thủ tục phí. Trương Hằng cuối cùng hết thảy đạt được 2.755 điểm tích lũy. Có khoản này thu nhập hắn rốt cục cũng từ cuộc bán đấu giá này quần chúng biến thành người tham dự. Trương Hằng huy động trong tay tấm phẳng, bị thứ tư trang một vật hấp dẫn ánh mắt. Paris chi tiễn phẩm chất. D. Tác dụng là tại rời dây cung sau bắn trúng mục tiêu nhược điểm. Trước mắt ra giá, 410 mũi tên này danh tự cùng tác dụng để Trương Hằng không khỏi nghĩ đến khi còn bé mình nghe qua. Một cái bên gối cố sự. Choi trong chiến tranh Hy Lạp liên phương diện cường đại nhất anh hùng Asin. Truyền thuyết là Argonaut anh hùng Peleus cùng hải dương nữ thần Thetis chi tử. Liên quan tới hắn cố sự có rất nhiều phiên bản. Trong đó một bản là mẹ của hắn Thetis tòng mệnh vận nữ thần nơi đó biết được con của mình sẽ chiến. Từ xa trường tiên đoán. Thế là liền đem vẫn là hài nhi Asil tại Minh Hà bên trong ngâm. Để toàn thân của hắn đau thương bất nhập. Bất quá bởi vì nàng lúc ấy là ngã dẫn theo Asin. Dẫn đến cái sau bị nàng nắm trong tay mắt cá chân cũng không có thấm đến Minh Hà chi thủy. Thế là nơi đó cũng thành Asin trên thân duy nhất nhược điểm. Ở phía sau tới Troy trong chiến tranh Asin giết địch vô số. Bách chiến bách thắng, chính tay đâm Troy đệ nhất dũng sĩ Hector. Nhưng về sau cũng cùng Thái Dương thần Apollo trở mặt. Căn cứ nước Đức tác giả Sua Áp, thần thoại Hy Lạp, cố sự, ghi chép. Asin cuối cùng bị Apollo dùng thần tiễn bắn trúng mắt cá chân mà chết. Nhưng là tại Homer sử thi, bên trong giết chết Asin người biến thành Troy vương tử Paris. Hắn tên bắn ra tại Apollo dẫn đạo kích xuống dưới trúng Asin mắt cá chân. Bây giờ cái này trò chơi đạo cụ vô luận là danh tự vẫn là miêu tả đều cùng Homer sử thi bên trong nâng lên con kia tiễn rất giống. Khi hiểu được người chơi tại thế giới hiện thực đối mặt nguy hiểm về sau, Trương Hằng cũng nghĩ tìm một chút đạo cụ vũ trang một chút mình. Chi này Paris chi tiễn cùng hắn LV2 tiễn thuật cực kỳ dường. Chỉ cần hắn có thể bắn trúng mục tiêu, mũi tên này liền sẽ tự động trúng đích nhược điểm của đối phương. Mà lại cái này đạo cụ bởi vì áp dụng phạm vi tương đối nhỏ hẹp, chỉ nhằm vào có tiễn thuật kỹ năng người chơi, cạnh tranh cũng không có kịch liệt như vậy. Tại hơn nửa giờ thời gian bên trong chỉ kéo lên 65 điểm trò chơi điểm tích lũy. So sánh với cái khác lôi cuốn đạo cụ xem như tương đối quạnh quẽ. Theo đấu giá hội tiến hành, một bên khác Đinh Tứ điện thoại cũng một mực tại trấn không ngừng. Hiển nhiên là có nghiệp vụ tới cửa. Cái sau đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Sẽ đến tham gia đấu giá hội người đều muốn nhìn một chút có hay không thích hợp bản thân trò chơi. Đạo cụ, nếu như đấu giá kịch liệt, trên người điểm tích phân không đủ, tự nhiên sẽ đi tìm kiếm thương hội trợ giúp, hoặc là trực tiếp hối đoái, hoặc là dùng trên người đạo cụ thế chấp. Tại về sau một giờ bên trong Đinh Từ ngón tay liền không rảnh rỗi qua. Hoàn thành một bút lại một bút giao dịch, bất quá khi hắn đứng dậy ra ngoài một chuyến về sau, nhận được tin tức lại là rốt cục ít đi rất nhiều. Vừa tiếp cái đơn đặt hàng lớn, đem ta bên này điểm tích lũy hối đoái không sai biệt lắm. Ta hôm nay công việc cũng coi như hoàn thành. Đinh Tứ trở về thời điểm hồng quang đầy mặt. Chúc mừng, Trương Hằng chúc mừng nói. Mà bên này tuyến trên đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc. Trương Hằng xem trọng chi kia Paris chi tiễn báo giá thăng lên đến 445. Trương Hằng duy nhất một lần tăng thêm 20 điểm tích lũy. Lần này lại là cuối cùng không có người lại cùng hắn đoạt. Cuối cùng lấy 465 giá cả thành công cầm xuống cái này đạo cụ. Trừ cái đó ra hắn còn coi trọng một bộ vòng tay. Có thể cấp cho người nắm giữ không bị hỏa diễm bỏng hiệu quả. Nhưng là giá cả bị xào quá cao. Trương Hằng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Về phần chưa giám định khu hắn đơn giản mở ra, đồ vật bên trong cực kỳ tạp, có một ít nhìn rất có năm tháng đồ vật, cũng có một chút hiện đại vật phẩm, tỉ như tam tinh điện thoại còn có sách tay cái gì. Vẻn vẹn từ trên tấm ảnh rất khó đánh giá ra những vật này đều có làm được cái gì đồ. Thuần túy tìm vận may phong hiểm quá cao không có gì tất yếu. Trương Hằng đang định đóng lại thương phẩm giao diện. Ánh mắt đột nhiên bị một tấm hình hấp dẫn, đó là một thanh chìa khóa, phần đuôi chỗ điêu khắc nhìn khá quen, Trương Hằng nhớ tới mình là ở nơi nào nhìn qua cái này đồ án. Lúc trước hắn tại sử dụng bóng ma thời khắc thời điểm đã từng cùng cái này trong bóng tối qua. Đen đối mặt qua, đối cặp mắt kia rất quen thuộc, mặc dù ảnh chụp chiếu có chút mơ hồ. Nhưng hắn vẫn là từ hình vẽ điêu khắc trên nhận ra con kia quả đen. Trương Hằng trong lòng hơi động, trên người hắn hiện tại nắm giữ tất cả trò chơi đạo cụ bên trong. Chỉ có bóng ma thời khắc lai lịch không rõ, có lẽ từ cái chìa khóa này trên có thể tìm kiếm được một chút manh mối. Mà lại chủ yếu hơn chính là bóng ma thời khắc bản thân là cấp D phẩm chất đạo cụ. Cứ thế mà di ra cái chìa khóa này rất có thể cũng là một kiện cấp D đạo cụ. Hiện tại thứ này không có người báo giá. Trương Hằng chỉ tốn 100 điểm tích lũy liền nhẹ nhõm cầm xuống. Thế là hắn trên người bây giờ còn thừa lại 2.292 điểm tích lũy. Trương Hằng không có ý định tiếp tục lại mua xuống dưới. Như vậy đóng lại trong tay tấm phẳng mà đấu giá hội cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ còn lại cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.